Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 83, toàn thân hài tử đều là thi khí. Góc truyện audio.com. Về phần hài tử kia, lại không biết vì sao, Hải Nhi vừa mới sinh tròn một tháng lại có thể tự xoay trở mình bò sát. Chẳng qua hắn không uống sữa mà vẫn còn sống, là bởi vì hắn cắn xé thân thể các huynh đệ, dựa vào uống máu hài tử chết mới duy trì được mạng sống. Chấm, câu chuyện cô độc trứng kể lại máu tươi đầm đìa, như thương nghe qua dường như cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh và xác chết mục nát thối rữa ở trong không khí. Theo bản năng xoa xoa cái mũi, muốn mượn động tác này làm mùi vị đó vứt đi, nhưng thử vài lần, lại phát hiện căn bản vô dụng, nàng bắt đầu hoài nghi, tính chất vốn dĩ không phải thần kinh tạo thành cảm giác ngửi thấy. Mà loại mùi vị xác chết thối rữa này hình như là chân thật tồn tại. Có lẽ vô số thi thể đã từng bị gặm cắn đang nằm ở trong bóng tối xung quanh nàng. Lời cô độc trứng còn chưa nói hết, mọi người nói hài tử kia là yêu quái. Vương hậu không tin, ở trên cánh tay hài tử vẽ ra một cái ký hiệu. Sau đó đuổi trở về tháp Trần Yêu, từ ngày đó bắt đầu liền căn cứ theo tuổi của hài tử này. Liên tục đưa vào bên trong người sống bằng tuổi. Như vậy 10 năm, kết quả cũng chỉ có một hài tử còn sống. Mọi người truyền nhau kể lại, hài tử trong tháp này đã không thể coi như người, mà là quỷ. Hắn dựa vào uống máu ăn thịt người lớn lên, toàn thân trên dưới đều là mùi của người chết. Ngay cả Diêm Vương cũng sẽ không thu người như vậy. Cô độc trứng nói đến đây, rốt cuộc chấm dứt, sau đó thân thể từ từ hạ xuống ngồi hẳn trên mặt đất. Như Thương vẫn còn rất nhiều thắc mắc, hiện tại cũng không nên không biết xấu hổ mà đuổi theo mở miệng hỏi. Bởi vì cô độc trứng đã ngửa đầu trên cánh tay dựa vào phía sau tường. Tuy rằng không thấy rõ lắm trạng thái của hắn như thế nào. Nhưng Như Thương cảm thấy người này nhất định là đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng mà, vốn là người yêu thích ngủ hơn người yêu cuộc sống. Hắn đã nói lâu như vậy rồi, cũng nên để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Cách chương.